pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 363 hồi tưởng 9, đệ nhị càng, kế tiếp nhật từ, Thiệu Viễn phát hiện vô luận hắn đi chỗ nào, đều sẽ có bất đồng người đi theo chính mình, không kiêng nể gì nhìn hắn, tựa như đang xem một cái người chết. Thiệu Viễn thở dài, tính, cho cha mẹ lễ vật không mua, trực tiếp về nhà, kết quả lệnh người phát cuồng chính là, hắn cư nhiên ở sân bay bị người cấp tiệt trở về. 50 vạn không phải như vậy hảo đến, ngươi vẫn là xài hết lại trở về đi, thâm giếng băng a. Tiền là ngươi chủ động cấp ta, tưởng xài như thế nào còn muốn dựa theo ngươi ý chí tới. Muốn hay không lão tử mua 50 vạn đồng tiền sáo sáo cho ngươi cùng với hiểu hiểu đưa đi. Cùng chúc các ngươi thế thiên hành phòng, tình một tấn một người vong. Bất quá phun tào về phun tào, Thiệu Viễn là điển hình ác nhân nhát gan, tuy rằng trong lòng điên cuồng MMP, trên mặt chỉ có thể cười hì hì. Thiệu Viễn trong lòng lo sợ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Chết phì heo đây là muốn đem hắn đương lão thử đùa chết sao? Hiện tại chính mình đã ở đối phương giám thị chung, đi khẳng định là đi không được, nếu không, báo nguy, này ý niệm mới vừa chợt lóe hiện. Hắn liền nhớ tới lần trước kia mấy cái cảnh sát, sống lưng một trận phát lạnh, báo nguy chỉ sợ là chui đầu vô lưới, trái lo phải nghĩ, cũng tìm không thấy chính mình đường ra ở nơi nào, nếu nói liền như vậy đem tiền trả lại cho Nhậm Một Thông. Hắn lại không cam lòng, cũng thật như người kia theo như lời, lung tung đem tiền tiêu xong rồi, Nhậm Mập Mạp thật sự chịu phóng chính mình đi, kia hắn đồ cái gì. Dù sao vô luận hắn đi nơi nào những người đó đều có thể dễ dàng tìm được. Thiệu Viễn đơn giản trở về nhà, còn có thể kêu ra sao? Hắn hiện tại có điểm hối hận, lúc trước không đáp ứng với Hiểu Hiểu liên lụy đến này đôi lạn sự. Khả năng bọn họ hai cái như cũ như sở hữu mới vừa tốt nghiệp sinh viên giống nhau. Nơi nơi đầu lý lịch sơ lược, nơi nơi cười nịnh nọt đi nhận lời mời. Không ngừng thích ứng đủ loại công tác, khả năng tùy thời bị đuổi việc, cũng có thể sẽ tìm được thích hợp chính mình địa phương mở ra trường mới. Sẽ thực vất vả, chính là ít nhất an tâm, quá đơn giản mà quy luật nhật từ, ngẫu nhiên tồn nhiều điểm tiền, hắn còn sẽ mang theo Hiểu Hiểu đi nơi nơi đi một chút. Hiện tại đâu, tức phụ cùng nhân ra chạy, chính mình nhưng thật ra thành công kiếm được 50 vạn. Vấn đề là có ra không thể hồi, cảm giác kia 50 vạn quả thực là một cái sủy ở chính mình trong túi ngủ đông rắn độc. Cửa sổ bị lặng yên không một tiếng động mở ra, một cái thân ảnh linh hoạt chợt lóe mà nhập, vốn dĩ ngủ đến liền không yên ổn Thiệu Viễn hình như có sở cảm. Đột nhiên mở to mắt, thấy một cây côn sắt xuất hiện ở trước mặt, mà dẫn theo côn sắt chủ nhân, ánh mắt yên lặng không gợn sóng nhìn hắn. Thiệu Viễn không biết nơi nào tới sức lực, té ngã lộn nhào trốn vào dưới giường. Đại ca, ta không cần tiền, đều cho ngươi, được chưa? Cầu xin ngươi thả ta đi đi. Chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù. Ngươi hà tất cùng ta người như vậy không qua được. Không nghe thấy người ta nói lời nói. Thiệu Viễn cho rằng có môn. Chạy nhanh run run rẩy rẩy đem chính mình thẻ ngân hàng đệ đi ra ngoài. Không đợi chủ động nói ra mật mã, một bàn tay kìm sắt tử giống nhau đem hắn từ dưới giường trực tiếp xách ra tới. Tiền, chúng ta đại ca không thiếu, bất quá là làm ngươi hoa đến quá thư thái. Hắn trong lòng không lớn thống khoái, khàn khàn quái dị. Thanh âm vang lên, Thiệu Viễn là thật sự sợ, cả người run như cầy sấy. Kia, ta muốn xài như thế nào? Nhậm tổng mới có thể trong lòng thống khoái. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn Thiệu Viễn, nhìn giống cái con sen giống nhau nằm liệt trên mặt đất nam nhân. Đột nhiên cảm giác đần độn vô vị, nàng tưởng cấp chính mình báo thù, cho cha mẹ báo thù, nàng thiết tưởng quá vô số loại một chút tra tấn Thiệu Viễn cùng với Hiểu Hiểu phương pháp. Giờ khắc này nàng cảm thấy những cái đó ý tưởng đều quá ngây thơ. Nàng trải qua quá, cha mẹ cũng không biết, mà ở thời gian này đoạn, cha mẹ về sau phải bị chịu những cái đó cực khổ. Còn vẫn chưa bắt đầu, có đôi khi nàng cũng ở hoang mang, chính mình hồi tưởng có phải hay không một cái ngụy mệnh đề. Đã từng vây ở Ngọc Khấu 5 tháng, nàng nghĩ tới nếu là có một ngày có thể thoát vây. Cái gì châm hình, miêu hình, ngũ thử nháo đông kinh, cái gì ruồi tám, thiết sử nữ linh tinh khổ hình đều làm cho bọn họ nếm một lần. Chờ đến sau lại nàng thành chấp hành giả, trải qua quá như vậy nhiều thế giới, Lâm Tịch phát hiện kỳ thật nàng thừa nhận những cái đó cực khổ. Cùng rất nhiều ủy thác người so sánh với thật sự không tính cái gì. Không biết nhìn người, chính mình cũng là có sai. Tuy rằng này không phải những cái đó người xấu nhóm tự mình giải vây lý do. Lâm Tịch bản thân chính là một cái qua loa đại khái người. Từ nhỏ đến lớn, dựa theo xã hội này quy phạm tới yêu cầu chính mình. Đương nhiên tiếp thu đại chúng đối đạo đức đối hết thảy vẽ ra tới chuẩn tác. Từ cha mẹ nói, lão sư nói xong lời cuối cùng pháp luật nói, chỉ cần là sai, nàng tận lực không đi xúc phạm, đối tận lực đi tuân thủ, liền tính là đến bây giờ nàng vẫn như cũ vẫn là người như vậy. Bất quá sở tuần hoàn chính là xã khu quy định cùng chính mình bản tâm thôi. Đương có một ngày, nàng cường đại đến có thể làm lơ bất luận cái gì quy tắc. Có phải hay không nàng cũng sẽ trở nên tàn bạo bất thường. Coi mạng người như cỏ rác. Lâm Tịch trố mắt sau khi đột nhiên phát hiện, Thiệu Viễn không biết khi nào. Trong tay thế nhưng nhiều một phen dao gọt hoa quả, đang chuẩn bị tùy thời thư hướng nàng. Lâm Tịch đột nhiên có điều ngộ, nhân tâm lưỡng tính, đã có thuộc về động vật bản năng dục vọng, lại có khiêu thoát xuất động vật bản năng lý tính cùng đạo đức đến từ ta ước thúc. Dục vọng chúa tể lý trí, nhân tính thú hóa liền sẽ biến thành mặt người dạ thú. Mà giáo điều tuần hoàn lý trí đạo đức hoàn toàn mất đi dục vọng. Người lại sẽ biến thành nhạt nhẽo máy móc, nhân sinh sở dĩ gian nan, chỉ là bởi vì người ở dục vọng cùng lý trí nói. Đức gian không ngừng bồi hồi không ngừng lựa chọn dãy dụa mới có thể thống khổ đi. À, đây là sinh hoạt, làm cầm thú hảo sàng. Nhưng là người khác sẽ sợ hãi, chán ghét, thảo phạt ngươi, làm thánh nhân ai đều thích, nhưng là đường dài lại gian nan, chính yếu là rất có thể cho đến lúc này, ngươi đã không phải chính ngươi, cho nên đại đa số người đều từ bỏ hai cái cực đoan. Mà ở trung gian dao động, Lâm Tịch minh bạch, nàng cái gì đều không muốn làm, nàng chỉ nghĩ làm chính mình, chính là từ trước đã từng nghĩ tới, kiên trì bản tâm. Vô luận khi nào, vô luận chính mình thân ở kiểu gì vị trí, chỉ cần ghi nhớ một cái, người không phạm ta, ta không phạm người, khi nào đều phải nhớ rõ, vừa phải, cần thiết phải nhớ đến nắm giữ hảo chừng mực, đừng làm cố sức không lấy lòng pháp hải là được, giống Thiệu Viễn cùng với Hiểu Hiểu loại này vì bản thân tư lợi liền có thể đem người khác sinh. Mệnh đều đùa giỡn trong lòng bàn tay người, vô luận có hay không làm ác. Ác ý ở trong lòng, chỉ cần có thể nảy sinh thổ nhưỡng, tội ác hạt giống liền sẽ chui từ dưới đất lên mà ra. Cho nên, chừng ác đã là dương thiện, kia còn chờ cái gì? Một con chân to tử hung hăng dẫm trụ Thiệu Viễn nắm dao gọt hoa quả tay. Sau đó Thiệu Viễn thấy một cây côn sắt đối với chính mình hung hăng tạp xuống dưới. Hắn phát ra thê lương mà không cam lòng chu lên. Chẳng lẽ hắn Thiệu Viễn liền như vậy đã chết sao? Tiếp theo hắn cánh tay lại ăn một chút. Hai hạ, Thiệu Viễn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là đau tận xương cốt. Đồng thời cũng nhớ tới này côn sắt bất chính là chết đi đám côn đồ cầm vũ khí sao? Lại một đợt đau nhức đánh úp lại. Thiệu Viễn gian nan dùng một bàn tay bảo vệ chính mình phần đầu. Đồng thời tại nội tâm thề, nhậm một thông. Chỉ cần ta Thiệu Viễn bất tử, liền tính hao hết cả đời cũng tất nhiên kêu ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép, hết chương.